Chương 187, Linh Đăng Tháp, canh thứ tư. Sì cùn, như vậy ý của ngươi chính là nói, khảo nghiệm thông qua. Cả dù hạ hướng về phía Sì cùn hỏi. Đúng vậy, Sì cùn không chút do dự gật đầu nói. Nguyên bản còn tưởng rằng còn phải tiếp tục khảo nghiệm cả dù hạ, làm sao cũng không có nghĩ đến Sì cùn dĩ nhiên trực tiếp buông tha khảo nghiệm ý tưởng. Mà giới củ cũng là vẻ mặt tò mò nhìn Sì cùn. Phải biết rằng Sì Cùn có thể nói là tam thánh thú ở giữa cao ngạo nhất một con, tuy là tính cách thiện lương nhất, nhưng là vậy là cao nhất kiêu ngạo, thế nhưng bây giờ là trực tiếp để cả rủ hạ thông qua khảo nghiệm, cái này không từ giải cụ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Kỳ thực cũng không trách giải cụ cùng cả rủ hạ cảm thấy kỳ quái, tuy là Sì Cùn hết sức cao ngạo, nhưng là lại cũng không phải đứng ốc, đối với cả rủ hạ thực lực, nó nhưng là ở lục sắc gì nì ạ thời điểm liền tận mắt nhìn thấy. Cái kia siêu thần thú thực lực, nhưng là khiến nó cảm thấy mình sợ sệt, nếu như cả rủ hạ trong chốc lát luẩn quẩn trong lòng, xuất ra thế nào chỉ siêu thần thú tới cùng nó đánh một trận, cái kia không phải là bị hành hạ cục diện sao? Cho nên trải qua suy nghĩ, Sỉ Cùn rất nhanh liền quyết định trực tiếp để cả rủ hạ đi qua khảo nghiệm. Nếu Sỉ Cùn cùng giải cụ nhiệm vụ đã hoàn thành, như vậy hai đứa chúng nó con, cũng liền biến mất ở trước mắt mọi người, đối với cái này chút Jin tháp thủ hộ nhất tộc người. Nhìn liền cũng không có đi xem. Có thể thấy được đối với năm đó sự tình, chúng nó vẫn là không có quên. Được rồi, Sì Cùn cùng giải cụ đã ly khai. Cả dù hạ nhìn còn quỳ lệ mọi người im lặng nói. Cả dù hạ nói xong, những Jin đó Jin thắp người, mới có ở ba trí giả dưới sự hướng dẫn bắt đi. Cả dù hạ đại nhân cái kia ba trí giả cầm đầu mạ xả mùn cung kính hướng về phía cả dù hạ nói rằng, hết cách rồi. Bây giờ người ta cả rủ hạ nhưng là tam thánh thú tự mình công nhận giáo huấn luyện ra, hơn nữa ngay cả hồi cũng là tán thành cả rủ hạ, không được không cho bọn họ đám người kia đối với cả rủ hạ cung kính không gì sánh được. Các ngươi hay là trước mang ta đi nhìn cái kia linh đang tháp đi, cả rủ hạ cuối cùng bất đắc dĩ nói dọc theo đường đi ba trí giả lại đi ở cả rủ hạ trước mặt vì cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ dẫn đường. Mà mỏ tỷ cùng kẽn tạ rộ thì là bởi vì cùng cả rủ hạ quan hệ, có thể theo ở phía sau. Cả rủ hạ đại nhân. Đây chính là Linh Đăng Tháp. Toàn bộ Linh Đăng Tháp cùng sở hữu 11 tầng, nhưng là từ 10 tầng bắt đầu, liền không phải chúng ta có thể đi lên. Dĩ nhiên cả rủ hạ đại nhân ngươi là hủ sứ giả chọn người, hoàn toàn có thể đến phía trên nhất đỉnh cấp. Mạ xạ mùn dọc theo đường đi chính là không ngừng cho cả rủ hạ giới thiệu cái này Linh Đăng Tháp. Cả dù hạ cũng làm như cái thú vị cố sự đang nghe. Có người nói, ở 150 năm trước một ngày, nguyên bản ở phía tây cũ Jin tháp, bị một đạo thiểm điện bổ trúng, đưa tới cả tòa tháp đốt 3 ngày 3 đêm, thành bây giờ đốt trọi tháp. Cũng chính là vào lúc đó dưới cơn nóng giận rời khỏi nơi này, không hề xuất hiện tại loài người trước mắt. Mà cùng thời khắc đó, ở đốt trọi trong tháp có 3 con không biết tên bổ kẻ mấn bị vô tội chết cháy, ở trước khi đi. Hướng về phía chúng nó sử dụng sống lại thần thuật, khiến chúng nó một lần nữa sống lại, mà còn trở thành thần sứ giả, du tẩu ở nhân gian. Đây chính là tam thánh thú căn nguyên. Cả dù hạ đối với mạ xả mùn trong miệng lịch sử cảm thấy tương đối kỳ quái, nhưng là lại cũng không có nói ra. Chỉ là trong lòng đối với năm đó chân tướng cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Bởi vì từ vừa rồi tránh tông trong miệng, cả dù hạ cảm thấy vài cái địa phương tương đối quái dị. Nhưng nhìn mấy người khác sắc mặt rồi lại không thể nghi ngờ, hiển nhiên bọn họ vẫn luôn đúng như vậy cho là, hoặc giả nói là truyền thuyết vẫn liền đúng như vậy truyền lưu. Thế nhưng cả dù hạ thân là một cái xuyên Việt giả, lại biết sợ rằng năm đó sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy, hiển nhiên có cái gì không thể cho người biết sự tình phát sinh, hơn nữa ở sau đó, có người đem chân tướng cho che giấu. Mà xạ mùn đại sư ta từng nghe nói, kỳ thực trước đây viên chu thành phố Linh đang tháp cùng bây giờ đốt trọi tháp nhưng thật ra là từ lúc 700 năm trước cũng đã kiến tạo, cùng bên ngoài truyền lưu lịch sử cùng truyền thuyết cũng không giống nhau. Ngươi nói đây là vì cái gì đâu, cả dù hạ lúc này nghĩ tới ở kiếp trước chính mình trong lúc vô ý thấy liên quan tới viên chu thành phố lịch sử. 700 năm trước, viên chu thành phố xây dựng 2 tòa tháp, chia làm đông tây 2 sườn. Cái này 2 tòa tháp vì nhân loại cùng bộ kẹ mần tình hữu nghị mà tu kiến. Mà đỉnh tháp cảnh sắc càng là tráng lệ to lớn. Cánh đông tháp dùng cho tỉnh lại bộ kẹ mẩn, mà phía tây tháp lệnh bộ kẹ mẩn ngủ say, liền ở tại cánh đông linh đang ta đỉnh. Mà ở 150 năm trước, một đạo thiểm điện đánh trúng phía tây tháp, cái này tòa tháp trong nháy mắt biến thành biển lửa, hỏa hoạn thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng một hồi mưa lớn dập tắt hỏa diễm, vậy mà lúc này cái này tòa tháp đã còn dư lại không có mấy. Có 3 con không biết tên bộ kẹ mẩn ở trong hỏa hoạn bị chết cháy, hụt từ trên trời giáng xuống cũng khiến cho bọn họ sống lại. Cái này mạ xa mùn vẻ mặt quấn quýt, nhưng là vừa nói không nên lời. Cả dù hạ đại nhân, kỳ thực liên quan tới cái này, 3 người chúng ta khi còn bé cũng đã nghe nói qua. Nhưng là lúc đó đại nhân đều đối với chuyện này tương đương cấm kỵ, chúng ta cũng không biết là không phải thật, chỉ biết, đời trước 3 trí giả liền đúng như vậy không ngừng giáo dục chúng ta. Cho nên chúng ta sau lại cũng liền tin. Nói chuyện là 3 trí giả vĩnh viễn tuyển. Kỳ thực chúng ta cũng từng hoài nghi tới, thế nhưng dù sao cũng là lâu như vậy trước kia chuyện. Chúng ta coi như hoài nghi cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chủ yếu nhất là năm đó 150 năm trước trải qua sử ký lục rất nhiều đều ở đây năm đó hỏa thai bên trong bị thiêu hủy, nếu không chính là bị mất. Cho nên thật tương như bực nào hoàn toàn chính là một mê. 3 trí giả Mao giới hòa thượng cũng đứng ra nói rằng, hiển nhiên là sợ cả dù hạ hiểu lầm, mới có thể khẩn trương như vậy giải thích. Xem ra, cái này 150 năm trước thật sự chính là bí mật đề A cả dù hạ thầm nghĩ lấy. Cuối cùng cả dù hạ quyết định muốn đến linh đang thấp nhất trên tầng chót mặt đi xem, nói không chừng sẽ có đầu mối gì. Dù sao nơi đây, ở hồi sau khi rời đi, Phượng Vũ lại vẫn để năm đó đệ nhất tam thánh thú chi một vòng chạy qua đến trông giữ. Đồng thời đối với muốn đi vào nhân còn thiết trí khảo nghiệm, nghĩ đến mặt trên khẳng định có cái gì. Được rồi, ta quyết định chờ chút đi lên xem một chút. Các người muốn đi theo đi tới sao cả dù hạ kỳ thực cũng là thuận miệng hỏi một chút, kết quả nhưng không có nghĩ tới là, mạ xạ mùn mấy người cũng là lắc đầu nói, cái kia mặt trên có một cái không nhìn thấy kết giới, không có bị công nhận người là không thể đi lên. Ô đã vậy còn quá thần kỳ cả rủ hạ cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc đối với phía trên kia cũng là càng cảm thấy hứng thú hơn. Lập tức tiến vào mới kịch tình, 150 năm trước viên chu thành phố thời không, thời đại kia đến cùng chuyện gì xảy ra sự tình, dĩ nhiên để hủ phẫn mà ly khai, linh đang thắp đến tột cùng là khi nào thì bắt đầu kiến tạo. Lịch sử chân tướng rốt cuộc là cái gì thỉnh kỳ đợi đoạn dưới. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.